Thần nữ ngạo cuồng thiên hạ, chương 20, hai khế ước thú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên điểu đưa nàng đến một đỉnh núi, nơi này rất cao và sương mù dày đặc, nếu không cẩn thận là có thể bị rơi xuống vực sâu ngay, vì vậy chỉ có con đường bay mới đến được nơi này. Thiên điểu hạ cánh trước cửa một hang động nhưng hình như được chặn bằng kết giới màu đỏ rất mạnh. Bỗng nhiên tiểu cầu từ trong không gian nhảy ra ngoài. Tiểu cầu thực ra suốt mấy ngày nay đều ở lì trong không gian không chịu ra ngoài, còn kêu Mộc Mộc sắp xếp một gian phòng kín không cho ai được vào, ngay cả nàng. T.G. phỏng vấn mỗi tiểu cầu. Tiểu cầu, ta đang tích cực tu luyện để nhanh chóng tăng cấp A, như thế mới có thể nói chuyện với chủ nhân và đề nghị đổi lại tên. Chứ để sau này gặp lại bọn hắn, ta sẽ bị khinh thường. T.G. yên tâm đi. Sáp, được, khinh thường rồi, kha kha. Tiểu cầu chạy thẳng vào bên trong hang động, Nhạc Phượng Hy cùng Thiên Điểu đi theo. Quả nhiên kết giới không chặn nàng lại, càng đi sâu vào trong thì càng cảm thấy rất nóng, đến cuối hang thì thấy ở giữa động tiểu cầu nhảy nhót xung quanh một quả trứng màu đỏ như máu đặt trên mỏm đá lớn, xung quanh không có gì ngoài thạch nhũ và đá. Hình như quả trứng đó phát ra linh hỏa rất mạnh, không khí trong hang nóng như lửa đốt, nếu là người khác đến đây mà may mắn vượt qua được kết giới trước cửa hang thì cũng khó mà đi được đến nơi này vì sẽ bị hỏa linh thiêu cháy. Đây là, Nhạc Phượng Hy quay sang hỏi Thiên Điểu, đây là thứ ta phải bảo vệ, vì thế ta không thể rời bỏ nó để theo ngươi được. Thiên Điểu giải thích, vậy nó là gì vậy? Ta cũng không rõ, loài Thiên Điểu chúng ta đã ở lại đây bảo vệ nó từ nhiều đời rồi. Mẫu thân ta nói phải chờ chủ nhân của nó đến lấy đi. Vậy ngươi có biết chủ nhân nó là ai không? Nhạc Phượng Hy vừa hỏi vừa đến gần quả trứng. Ta không biết, Nhạc Phượng Hy đặt tay lên quả trứng, tức thì quả trứng phát ánh sáng đỏ rất nóng nhưng không làm nàng bị bỏng, sau đó trong đầu nàng có một âm thanh vang lên. Chủ nhân, ta chờ người lâu rồi. Ngươi là ai? Ta là Hỏa Phụng. Ngón tay nàng bỗng bị nhói lên rồi máu nàng dính lên quả trứng, ánh sáng càng mãnh liệt hơn sau đó bao trùm lên thân thể nàng, dưới chân nàng hình thành nên vòng tròn khế ước giống như lúc khế ước với tiểu cầu nhưng chỉ khác là nó có màu đỏ. Nàng chấp nhận khế ước. Lúc này nàng cảm nhận được có một dòng hỏa nhiệt chảy khắp kinh mạch sau đó tụ lại đan điền. Dường như linh căn hệ hỏa của nàng có biến đổi, từ màu đỏ đổi sang màu vàng kim rồi màu lam. Cuối cùng là trắng, nàng chính thức tiến cấp thành cấp 9 đại linh sư. Kết thúc khế ước, ánh sáng dần dịu lại và biến mất. Trước mắt nàng là một tiểu oa nhi khoảng 6, 7 tuổi, đầu búi hai cục cột vải đỏ có gắn chuông, người mặc một trang phục đỏ rực như lửa, đôi kim mâu to tròn lấp lánh nhìn nàng, sau đó nó nhảy đến ôm nàng, đầu rụi rụi làm nũng với nàng. Chủ nhân, ta rất nhớ người a. Ngươi là từ cái trứng ra. Đúng vậy a, chuyện này cụ thể là sao? Tại sao ngươi lại chờ ta? Ta có quen ngươi, chủ nhân, ha, thì ra chủ nhân không còn nhớ gì. Chuyện là như thế này. Qua một hồi nghe tiểu oa nhi kể, nàng nghĩ câu chuyện này cũng tương tự như của Mộc Mộc kể cho nàng. Cụ thể là nàng kiếp trước vốn là thần nữ gì đó là chủ nhân của nó nhưng đến khi có đại nạn nàng buộc phải hy sinh, linh hồn nàng được đầu thai nên không còn nhớ ký ức kiếp trước, còn nó thì trung thành tự phong ấn ở đây để chờ nàng đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy đây là hóa thân của ngươi à, ngươi là linh thú gì? Nàng xoa đầu tiểu oa hỏi. Ta là Phượng Hoàng nhưng tại sức mạnh ta bị phong ấn lâu quá nên chưa phục hồi lại được, ta chỉ có thể ở nhân dáng tiểu oa nhi này thôi. Sau này ta sẽ lớn lên a, nhưng ta thấy ngươi lúc này rất dễ thương a, ta thích. Ngoan, gọi ta là tỷ tỷ, ta dễ thương a, nếu ngươi thích vậy ta sẽ ở nhân dáng này luôn. Tỷ tỷ, oa thật dễ thương, ta gọi ngươi là tiểu Phụng a, hai người cứ tỷ tỷ muội muội làm, bỏ rơi Thiên Điểu và mỗi tiểu cầu sang một bên. Mãi đến khi Hỏa Phụng nhìn thấy bóng dáng cục bông tròn tròn mới reo lên. A, không phải là ta tìm thấy tỷ tỷ đầu tiên sao? Sao ngươi vẫn ở nhân dáng này? Còn không thấy linh lực nữa, xém nữa ta không nhận ra ngươi a. Yu yu yu. Yu yu, muội biết tiểu cầu, Nhạc Phượng Hy hỏi, tiểu cầu, là hắn? Hỏa Phụng ngạc nhiên chỉ vào cục bông hỏi. Ừm, nàng gật đầu, phụt ha ha ha ha, tiểu cầu, rất hợp với ngươi a. Ha ha ha ha, Hỏa Phụng ôm bụng cười phá lên. Yêu yêu, yêu yêu, ta có muốn như vậy đâu, tại người không hiểu ta nói gì thôi. Khổ, ngươi còn chưa nói chuyện được, còn tệ hơn ta a. Hỏa Phụng cố ra mặt nghiêm túc an ủi, đến khi sắp nhịn cười không được liền quay mặt sang Thiên Điểu. Ngươi là hậu duệ tộc Thiên Điểu. Thưa vâng, ta gọi Kim Loan, các ngươi làm rất tốt, bây giờ ngươi được tự do. Nếu có thể được ta muốn đi theo. Kim Loan quay sang nhìn Nhạc Phượng Hy, ngươi chấp nhận theo ta. Kim Loan gật đầu, Nhạc Phượng Hy mỉm cười, nay là ngày tốt a, được một lúc hai linh thú. Nàng đặt tay lên đầu Kim Loan, tập trung linh lực chảy đến linh hạch của Kim Loan, nàng dùng linh lực bao trọn linh hạch lại. Đây là công việc của thuần thú sư, nhưng cách của nàng có chút khác, vì thế khi khế ước thì linh thú đó lẫn chủ nhân của nó sẽ cùng tiến cấp. Riêng về tiểu cầu và hỏa phụng vốn bị phong ấn sức mạnh nên không thể tiến cấp khi chưa phục hồi linh lực. Nàng lập khế ước với Kim Loan tiến cấp thành cấp 7 tôn thú, nàng đột phá thành cấp 1 linh tông. Khí lực xung quanh nàng bạo phát lớn, nàng liền ngồi xuống điều hòa lại linh khí trong người, hỏa phụng lập kết giới để không bị ảnh hưởng bên ngoài. Khi nàng mở mắt ra, nàng phun một ngụm chọc khí màu trắng. Thật kỳ lạ, nàng liên tiếp tăng cấp nhưng hoàn toàn không chịu mọi sự đau đớn nào, thậm chí còn rất thuận lợi điều hòa khí tức lại. A, trong thời gian một tháng nàng đã liên tục thăng cấp nhanh như vậy, không lẽ do linh tuyền? Sau khi giải độc, tẩy tủy, cơ thể nàng bây giờ như bị bỏ đói, ngay cả khi tắm, khi ăn, khi ngủ cũng tự động hấp thụ linh khí xung quanh không ngừng nghỉ, nếu cứ tiếp tục như vậy thì cũng không tốt. Nàng cần phải tập kìm hãm lại và tăng cường tập luyện kỹ năng nhiều hơn mới được. Cách chương.